Toàn bộ địa cung tổng cộng có hơn 10 tầng, mỗi tầng đặt đầy các bức tượng La Hán với đủ loại động tác tư thế, phòng chừng phải hơn 100 pho. Trần Bì A Tứ nhìn những bức tượng La Hán này, trong lòng cực kỳ căng thẳng, nhưng lại không rõ mình đang sợ hãi cái gì, trong đầu không khỏi nảy lên ý định lùi bước. Chiếc đèn pin trong tay lại tiếp tục di chuyển, ông ta muốn nhìn xem ngoài mấy bức tượng La Hán thì còn gì nữa không? Lúc này, đột nhiên tay ông ta cứng đờ, ánh sáng từ đèn pin dừng lại, chiếu thẳng vào một vị trí. Cách ông ta chừng 6-7 tầng, ở một vòng tường nhô lên cao, có một bức tượng La Hán vô cùng quái gở. Bức tượng La Hán này hoàn toàn không giống mấy bức tượng khác, khuôn mặt không nhìn xuống dưới địa cung mà lại ngẩng đầu lên, mặt đối mặt thẳng với Trần Bì A Tứ chòng chọc theo dõi ánh mắt đang nhìn khắp xung quanh của ông ta. Ánh đèn pin vừa chiếu tới, khuôn mặt trắng bệch dữ tợn lập tức hiện ra, nếu không phải bức tượng đứng im không nhúc nhích gì thì xém chút nữa ông ta còn tưởng mình gặp ma quỷ rồi. Trần Bì A Tứ sợ đến lạnh cả xương sống, trong phút chốc không dám động đậy gì nữa, hai chân cũng như nhũn ra, người bắt đầu trượt xuống. Nói đến ma quỷ, Trần Bì A Tứ thật ra không sợ gì cả. Ông ta đã giết quá nhiều người, có thể nói là tội ác tày trời, sao vẫn chưa thấy con ma nào hiện về báo thù. Tuy nhiên, ở cái thời của ông ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng mê tín dị đoan. Trần Bì A Tứ cho rằng, mình có thể hồ đồ suốt nhiều năm như vậy, âu cũng là do tổ tiên phù hộ. Con người, chung quy cũng đều có một phần tín ngưỡng, người hành nghề bất chính, bảy thì bái quan công. Trong giới trộm mộ, người Bắc phái bái thần chung quỳ, Nam phái thì không, nhưng ở Trường Sa có người giải thích rằng, người Nam phái đã từng có thời bái lạy Hoàng Vương. Hoàng Vương là gì? Hoàng Vương, hay Hoàng Sào, mãn thành tận đái Hoàng Kim Giáp chính vị này. Vì sao lại bái người này? Nghe các bậc trưởng bối nói, có nhiều lý do. Thứ nhất, người này có thể nói là kẻ giết người hạng nhất. Dân gian lưu truyền, Hoàng Sào giết 800 vạn 8 triệu người, đều là những người tai kiếp mệnh khó thoát. Tức là ý gì? Chính là ý ông ta giết người là giết có chỉ tiêu, có mức độ, không giết hết 800 vạn thì không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, không biết là tiểu thuyết nào viết hay chính là truyền thuyết dân gian Trung Quốc nói quá lên, rằng Hoàng Sào chính là La Hán Mục Kiến Liên, không phải Dịch Kiến Liên truyền thế, vị này đã vì cứu mẹ mình khỏi địa ngục mà giải phóng mất 800 vạn ngạ quỷ, vì vậy Phật Tổ để ngài truyền thế, giết 800 vạn người đền bù cho địa ngục. Nói cách khác, ngài trở về là thay Phật Tổ tuyển dụng nhân công lao động bằng. Một pho tượng ngẩng mặt ông ta cũng không sợ gì, thế nhưng, khuôn mặt ấy khéo làm sao lại đối diện ngay với mặt ông ta cảm thấy có nét gì đó quái lạ. Lẽ nào ngay lúc xây địa cung, người thiết kế đã đoán được vị trí ông ta đào xuống, bèn sắp xếp bức tượng như thế để dọa ông ta sợ mất mật chơi. Chú thích, một ba địa, một loại thực vật họ Bách tên khoa học là Sabina procumbens. Hai ong địa hoàng, một loại ong thuộc tỉnh Quảng Đông, loại này chủ yếu chia ra làm hai giống. Một giống gọi là ong quỷ đầu vì phần bụng eo có màu đen, hung dữ, độc tính rất mạnh. Loại còn lại là ong hoàng. Góc truyện audio.com, yêu vì phần bụng eo màu vàng, không chỉ hung dữ và độc tính rất mạnh mà còn có thể làm tổ ở trên mặt đất nữa. Loại trong truyện nhắc đến chính là loại ong hoàng yêu này. 3. Nguyên là mật diêm. Một loại tháp Phật với các mái hiên xếp lớp, đa số thường xây với kết cấu bằng đá. Cách chương.